Lại nói, Lạc Ngưng thấy không ai có ý kiến. Lâm Vãn Vinh, hắn lại đang cùng Tiêu Đại tiểu thư nói chuyện say sưa vui vẻ. Trong lòng chán nản, khẽ than một tiếng. Đang muốn mở miệng thì chợt nghe thanh âm của Lâm Vãn Vinh vang lên. À, Lạc tiểu thư, tại hạ cũng xin đối. Lạc Ngưng nghe vậy, vui mừng không thôi. Hầu Dược Bạch vội vàng chen vào nói. A liên đối này ta đối được trước mà. Uổng cho người dám xưng là tài tử. Đối câu đối còn phải phân chia sau trước sau. Ai đối hay hơn người đó mới có tư cách nói chuyện. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Hầu công tử không cần phải lo lắng. Đợi nghe câu đối của ta xong hãy nói. Câu của Lạc tiểu thư là Thu Thủy Ngân Đường, Quyên Ương Bỉ Dực. Ta đối á, Thiên Phong Ngọc Vũ, Loan Phượng Hòa Minh. Xin mở ngoặc gió trời nhà ngọc, Loan Phượng Hòa Ca, xin đóng ngoặc. Mọi người vừa nghe đã minh bạch, câu đối này của Lâm Tam, so về ý cảnh thì còn vượt trên hầu công tử một bậc. Theo vậy mà nói, lần đối này cũng là gia đình Tiêu gia giành phần thắng. Lạc Ngưng vừa thẹn vừa mừng, cảm kích liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, hắn đang dương dương đắc ý quay đầu nhìn nàng. Ai dè đại tiểu thư đứng cạnh hắn hậm hừ. Đắc ý cái gì? Chẳng lẽ đã quên vừa rồi ta mới nói cái gì với ngươi? Không được có lỗi với Ngọc Sương. Lâm Vãn Vinh a a cười trừ. Bên kia Lạc Ngưng nét mặt thẹn thùng, e lệ, ra liên đối thứ ba. Ngô đồng chi thượng tê song phượng. Tức là đôi phượng cùng đậu trên cây ngô đồng. Câu đố này tự hầu là tiếp theo câu vừa rồi. Mới trước là Uyên Ương liền cánh, bây giờ lại là Phượng Đậu Ngô Đồng. Chẳng lẽ con bé này thật sự động xuân ý sao? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc nhìn Lạc Ngưng. Đại tiểu thư sắc mặt hết sức khó coi. Câu đố này của Lạc Ngưng rõ ràng có chút ý tứ, chính là có ý tìm phu quân. Đại tiểu thư nghiến răng nói. Lâm Tam, liên đối này người không cần phải quản. Thấy tên hầu công tử kia ta quản hay không quản? Lâm Vãn Vinh hỏi. Đại tiểu thư đáp. Cả hắn, người cũng không cần phải quản. Để ta quản. Vừa nói xong, đại tiểu thư liền đứng lên nói. Lạc tiểu thư, liền đối này của nàng, ta xin đối. Ngô đồng chi thượng tê sông phượng, hạm đạm, hoa giang, lập tịnh uyên. Tức là, đôi phượng đậu trên cây ngô đồng, cặp uyên nằm giữa hoa sen thấm. Hay quá, hay quá, hay quá. Lâm Vãn Vinh vốn là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, nên hắn là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ. Đại tiểu thư và Lạc Ngưng hai người đều không hẹn cùng trợn mắt nhìn hắn. Người trong sảnh nghe đại tiểu thư đối cũng cảm thấy cực kỳ hân phấn, bởi hoạt cảnh hai vị tài nữ đối đáp với nhau trước giờ không phải dễ dàng thấy được. Lạc Ngưng nghe câu đối của Tiêu Ngọc Nhược, trước là kinh ngạc, sau lại xấu hổ bước đến nắm lấy tay đại tiểu thư. Tiêu tỷ tỷ, tỷ cũng tới gẹo ta nữa sao? Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, huống hồ. Lạc Ngưng đối với Lâm Tam còn có ơn huệ. Tiêu đại tiểu thư đành nắm lấy cánh tay nàng cười nói. Lạc tiểu thư, ba liên đối đều đã xuất ra, nàng cũng đã tuyển ra được ai rồi chứ? Lạc Ngưng cười khẽ một tiếng, không biết vô tình hay cố ý, liếc nhìn Lâm Vãn Vinh cười đáp. Tất nhiên là đã tuyển được rồi, người mà ta tuyển chính là Tiêu tỷ tỷ đó. Hai nàng cười nói vui vẻ, bắt đầu đùa giỡn với nhau. Lâm Vãn Vinh trông thấy, trong lòng cảm khái, mới vừa rồi là thế, nước lửa không dung, hiện giờ lại thân thiết thế kia. Nữ nhân và lão hổ, quả là hai loài đáng sợ nhất thiên hạ. Lạc Viễn kéo tay, dẫn Lâm Vãn Vinh tới cạnh lão thái thái, thân thiết nói. A nãi nãi, đây là đại ca Lâm Vãn Vinh của cháu, huynh ấy cũng có quen biết với phụ thân, rất thân với cháu và tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh cung kính khom người chào hỏi. À nãy nãy, hôm nay là ngày đại thọ 50 tuổi của người sao? Lão thái thái bật cười. Hài tử này, nói bậy gì đó. Năm nay ta đã 70 tuổi rồi, sao lại là đại thọ 50 chứ?